Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, dạo gần đây thì một số bạn có góp ý là trong phần đầu video mình có nói hơi bị bé, nên là hôm nay mình đã đầu tư một em mic này, cũng không biết rằng có ăn thua gì không. Các bạn thử nghe xem và góp ý giúp mình nhé. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một câu chuyện của tác giả Minh Nguyễn có tên Hạnh Phúc Trong Buồn Lầy. Nghe cái tên đã thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không nào? Và không dung dài gì nữa, mời các bạn cùng lắng nghe phần 1. Đi đâu giờ đó con? Con đi ra ngoài một lát, con nấu cơm rồi, bà nội ăn trước đi. Hôm nay có thịt heo đấy, anh Khoa mới mang lên. Ừ, đi về sớm ăn cơm với nội. Dạ. Tôi đạp xe đạp cào cạch ra chỗ làm của anh Khoa. Anh Khoa là người thành phố, lên đây làm công trình điện. Quê tôi nghèo lắm, lại xa tút hút trong núi, xung quanh toàn rừng cây gỗ, lâu lâu mới thấy cái nhà. Mà nhà tôi lại tút xa trong kia, đi qua hết cánh đồng, vào trong rừng cây là nhà của tôi. Tôi lại không có cha mẹ đâu. Nói thế cũng không đúng. Tôi từng có cha mẹ, từng được sống trong vòng tay cha mẹ. Nhưng cái gọi là vật chất kim tiền đẩy tôi vào cái cảnh mồ côi, may bà nội thương còn chăm lo cho. Mẹ tôi là một cô gái phố, nhà cũ nghèo. Bà và mẹ tôi quen và yêu nhau khi họ gặp nhau nơi làng Phụ Hồ. Rồi mẹ theo ba về đây sống dưới sự phản đối kịch liệt của gia đình nhà mẹ. Lúc đó mẹ nghĩ rằng chỉ cần yêu thương nhau ở đâu cũng là hạnh phúc. Nhưng cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn từ lúc sinh tôi khiến cho mẹ thật sự chán hẳn. Mẹ bỏ đi, bà đi tìm mẹ mãi cũng không được. Có một khoảng thời gian dài bà tôi suy sụp rồi ba bỏ xứ đi đâu không biết. Lâu lắm không thấy ba về nữa. Chỉ có mình bà nội nuôi tôi lớn nhờ cơm thừa canh cặn của những nhà ngoài kia. Rồi lúc khoai lúc sắn, lúc thì ôm nhau ngủ đói. May mà tôi như ngọn cỏ dại, không chăm không bắm, không đầy đủ nhưng vẫn lớn, vẫn khỏe mạnh, ít đau ốm gì. Sau nhà bà nội đất nhiều lắm, đất vô chủ mà, nên tôi trồng nhiều cây rau, cây ớt, rồi khoai rồi sắn. Chúng lớn tôi mang ra ngoài chợ ngoài kia bán, hoặc đổi gạo, đổi đồ ăn về. Nhà tôi không phải nghèo bình thường mà là nghèo đặc biệt, nên cũng hay được sự giúp đỡ của mấy nhà cô chú ngoài kia. Lâu lâu lại được nhận đồ từ cô chú Mạnh Thường Quân nữa. Chiếc xe đạp này cũng là của một cô tốt bụng lúc trước từ thiện lên đây cho tôi. Còn anh Khoa, chúng tôi gặp nhau khi đi nhờ xe anh về nhà vào ngày mưa gió. Lúc đó mưa to ghê lắm. Tôi chạy vội về sợ nội ở nhà một mình có sao không. Không nghĩ là trời sẽ mưa nên tôi bị ướt như chuột. Anh chạy xe lên và cho tôi quá giang về. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu của chúng tôi nảy sinh từ bao giờ. Anh Khoa thấy tôi dừng xe ngoài cổng chỗ anh công tác, anh liền chạy ra. Bên trong phát ra tiếng trêu ghẹo của bạn bè anh. Em đến à? Anh nói không cần mà. Tại anh cho nhiều thịt quá nên em kho với củ cải, mang xuống cho anh ăn với bạn nè. Anh vén tóc tôi, lau đi mồ hôi trên trán trên mũi tôi. Nắng thế này, ai khiến chạy xuống đây? Mồ hôi thế này, đưa anh xách xe vào trong cho mát. Thôi, không cần đâu anh, em mang xuống cho anh với mấy anh kia rồi em về liền. Hay là nhớ tôi rồi? Tôi ngại ngùng cúi xuống mỉm cười e thẹn. Anh nghĩ sao tùy anh, em về đây. Khoa kéo xe tôi lại. Khoan về, tối mai bên chỗ anh tổ chức tiệc chia tay. Chia tay mấy anh về thành phố, có mấy cô người yêu của mấy anh kia nữa. Dạ, được anh. Em về. Khoan, có chuyện gì nữa anh? Để anh trở về. Thôi, không cần đâu, em còn đi công việc tí, em về. Đi cẩn thận nha, mai anh trở. Dứt lời, anh đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Đêm chia tay, các anh chị ở đây hát hò, nhảy nhót, nhậu nhẹt, rất vui luôn. Tôi cũng có uống một chút và anh cũng vậy. Tiệc tàn, anh chở tôi về. Đêm nay trăng thanh gió mát, trăng sáng rọi trên đồng ruộng, mọi cánh đồng đều nhìn rõ. Không gian thật huyễn mộng. Tôi ngồi sau lưng anh, ôm lấy eo anh chở tôi đi trên đường quê. Chiếc xe Dream dừng lại ngay chòi canh bò của họ. Chúng tôi nghe trên đường gần chỗ đó. Tôi dựa vào vai anh nắm tay tôi ấm áp dịu dàng. Linh này, Em có yêu anh không? Sao anh hỏi vậy? Em rất yêu anh. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả em? Hơn 2 năm rồi anh ạ. Mình cưới nhau nha. Tôi giật tay lại, ngồi dậy không dựa đầu vào vai anh nữa. Tôi nắm tay đan chặt vào nhau. Anh hoang mang níu tay tôi. Em sao vậy Linh? Không tin anh sao? Không, không phải em không tin anh. Nhưng sao em? Anh biết đấy, nhà em nghèo, em không được học nhiều, sao dám mơ ước được làm vợ anh chứ? Anh không quan trọng, có gì em phải quan trọng chứ? Nhưng anh nắm lấy tay tôi, xoay người tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt của anh nhìn tôi, đôi mắt mà tôi luôn bị chìm trong đó, không thể thoát ra được. Linh, tin anh, làm vợ anh nhé. Không để tôi kịp trả lời, anh đã đặt lên đó một nụ hôn sâu. Nó luôn khiến tôi mê đắm, nó luôn khiến tôi nghẹt thở. Rồi anh dẫn tôi vào cái chòi chăn bò đó, anh đặt tôi nằm xuống. Anh lại hôn môi tôi, mỗi tay anh nắm tay tôi, mỗi tay anh xoa xoa viền tai của tôi, anh thì thầm vào tai tôi. Linh, anh yêu em chào anh nhé. Tôi lúc đó chỉ muốn nói rằng tất cả em chỉ dành cho anh. Mệt không em, đau không? Dạ có anh. Của em rất khít, nó làm anh không chịu nổi. Chúng tôi ôm nhau một chút, tâm sự một chút rồi định mang đồ về. Chết rồi anh Khoa ơi, áo em dính máu rồi. Máu đâu? À, anh như chợt nhớ ra, anh lại hôn lên cổ tôi, để lại một dấu hôn trên ngực tôi. Cảm ơn em đã chào anh đời con gái. Chờ tí để anh mang xuống chỗ kia xả cho. Tôi nằm đó ôm lấy áo anh, ngước nhìn ánh trăng vàng vọt. Tôi thấy chuyện tình chúng tôi đẹp như ánh trăng kia vậy đó. Tôi cứ nghĩ mãi về những lần hoan ái với anh, nghĩ về những cảm xúc anh mang lại cho tôi. Tự dưng nó khiến tôi nhớ anh vô cùng. Khụ khụ. Tiếng ho của nội khiến tôi lo lắng. Cái cảm giác nhớ nhung anh biến mất thật nhanh. Tôi chạy lại bên giường của nội. Bà nội ơi, bà nội lại ho à? Con lấy thuốc cho nội uống nhé. Bệnh cũ mà, kệ nó đi con. Tôi đỡ nội dậy, vuốt vuốt lưng cho nội. Nội già rồi, gần 90 tuổi chứ ít. Mỗi lần nội lên cơn ho là tôi lại sợ. Con nấu cháo rồi nội ăn, nội uống thuốc nha nội. Ừ, con. Tôi để nội nằm xuống, nội cứ đau ốm mãi thế này, lại chỉ có một mình. Tôi nào dám nghĩ tới chuyện xa nội mà đi lấy chồng chứ. Tiếng xe rửa rim dừng ngay ngoài cửa. Tôi biết anh đến nên vội chạy ra. Anh dừng xe, đem đưa cho tôi gói đồ. Anh mới tới à? Ừ, nội khỏe chưa em? Vẫn vậy anh, em lo quá. Em mang thuốc này cho nội uống đi. Anh có mua ít thịt bò, em nấu cháo cho nội đi. Dạ. Tôi mang quà anh đưa rồi đi vào. Anh cũng vào theo tôi. Anh ghé lại giường nội nằm, ân cần hỏi thăm nội. Nội ơi, con Khoa đây, nội khỏe chưa nội ơi? Khụ khụ, Khoa à con, nội già rồi, bệnh người già ấy mà. Nội không sao đâu, nội phải sống lâu hơn 100 tuổi mà. Nội biết, bệnh của nội mà, cái nội lo nhất là con Linh. Có con đây, con sẽ lo cho cô ấy, nội đừng lo lắng. Khoa này, nội, con Linh, nội xin nhờ con chăm. Nội biết nội không sống lâu được, còn thương nó, nội mới yên lòng, nhắm mắt. Nội nghỉ ngơi đi cho khỏe, đừng nghĩ linh tinh mà. Hứa, hứa với nội nha con. Con xin hứa mà. Tôi mang cháo ra để trên bàn, cháo mới nấu còn nóng hổi, hương bay thơm lừng. Linh này, mai anh lên chở nội đi trạm xá, chứ anh thấy bệnh nặng lắm đấy. Dạ anh, cứ thế này em cũng lo lắm anh. Nội cứ ho hoài không dứt, anh ở lại ăn cơm luôn, để em nấu. Thôi khi khác, giờ anh phải về trạm họp rồi. Dạ. Tôi theo anh chở nội đi trạm xá. Trạm xá quê nghèo nàn, lèo tèo mấy cái giường rỉ sắt. Bác sĩ, y tá là những bảo cô U50. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ thở dài. Bệnh của bảo cụ không chữa được nữa đâu. Tôi lo lắng, lai tay năn nỉ bác sĩ. Con xin bác chữa cho nội của con chỉ có mình nội. Nội mà có chuyện gì con không biết sống sao? Ta rất muốn nhưng không được con à. Người già như cây đèn cạn dầu, dầu hết thì đèn tắt.

còn có anh đây mà. Tôi vẫn vô hồn, không nói gì với anh nổi. Em ngủ tí đi, để anh nấu cho em miếng cháo. Số tôi sao khổ thế này, không cha không mẹ, không bà con thân thích, chỉ có một mình nội, mà giờ nội cũng bỏ tôi đi. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi. Mẹ à, con xin mẹ mà, cô ấy rất đáng thương và hiền hậu. Bà Loan hét lên thở to. Tao không cần đáng thương, tao không cần hiền hậu, nó bỏ bùa mày à. Hết chỗ lấy lại đi lấy một con mồ côi, lại xa tít mà không có gia sản gì. Số phận chứ bản thân cô ấy có muốn thế đâu mẹ. Mẹ nhắc lại, đây là lần cuối, không bàn tới chuyện này nữa. Và mẹ cũng không muốn nghe nữa. Chị Mai bưng mâm cơm từ trong nhà đi ra, nhìn thôi đã thấy đói, đúng là biệt tài của chị mà. Chị đặt mâm cơm lên bàn, rồi lại bóp vai bà Loan, mẹ chồng chị. Mẹ, mẹ đừng giận kẻo nếp nhăn nổi lên, sẽ xấu lắm đấy. Mẹ cứ để chú ấy lấy vợ đi, mẹ ép chú ấy lấy người không yêu thì sao được. Nhưng mà nghe thấy ra thế nó là mẹ không thích rồi. Mẹ nghe con đi, vì hạnh phúc của chú ấy mẹ nhé. Chị Loan nhìn mẹ chồng cười hiền. Ừ, vậy mẹ nghe con. Con cảm ơn mẹ, em cảm ơn chị dâu. Sao nhớ để bà Mai này cái đầu heo đấy. Để chị nguyên con luôn. Thôi ăn cơm đi, nguội hết. Gọi thằng Học ra ăn cơm luôn nào. Dạ. Sau 100 ngày của nội, tôi gửi di ảnh của bà nội và ông nội tôi vào chùa, rồi nhờ chú Sáu lâu lâu lên thắp mộ nội tôi cây hương. Nhà tôi thì chú cứ sử dụng tự nhiên, chứ tôi lấy chồng cách nhà hơn 200 cây số, biết khi nào về. Tôi xách cái túi đựng vài bộ quần áo và một số đồ cá nhân. Tôi đứng ngay cửa nhìn đi nhìn lại một lượt căn nhà tôi đã sống 18 năm qua. Tôi đưa tay sờ vào từng miếng phên, miếng gỗ, sờ vào cái giường cũ ọp ẹp. Tôi ngó qua cái bếp đầy bụi khói, mọi thứ đều nằm trong trái tim tôi, biết bao giờ tôi mới gặp lại. Tôi theo anh Khoa về nhà anh, và nó cũng là ngôi nhà thứ hai của tôi. Sau khi ngồi xe vài giờ đồng hồ, tôi cũng đến thành phố nơi anh sống. Chỗ anh cũng nghèo giống chỗ tôi, nhưng chỗ anh lại tốt hơn chỗ tôi gấp vạn lần. Đi hết con đường này là đến nhà anh, nhưng hiện tại em ở phòng trọ gần đó, chờ ngày đón dâu, chứ chưa cưới mà về nhà anh ở, thiệt thòi cho em lắm. Em thiệt thòi nhiều rồi, có thiệt thòi thêm cũng không sao, chỉ cần được anh yêu thương là đủ. Anh dắt tôi đến chỗ phòng trọ anh thuê cho tôi. Chủ Khoa sao không về mà thuê phòng đây? Dạ, con thuê cho vợ sắp cưới của con, cô ấy ở đây tạm đến ngày đón dâu. Thế người nhà đâu? Sao con bé ở đây một mình vậy hả? Dạ, người nhà cô ấy qua sao? Ừ, thôi, cứ để con bé ở đây. Dạ. Dì Hoa chủ phòng trọ đi khỏi, tôi lại thắc mắc với anh. Ủa anh, em làm gì có ai mà anh nói dối vậy? Không sao, anh thuê người đó giả ba mẹ em rồi, nhất định không để cho em ủy khuất. Cảm ơn anh, cảm ơn đã suy nghĩ cho em. Tôi dựa vào vai anh, quả bào khổ đau rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi. Tối đó anh dẫn tôi về nhà anh, chào hỏi người nhà anh. Anh trai và chị dâu anh thật dễ tính, ba anh mất rồi, còn mẹ anh thì hơi khó một chút. Tôi nghĩ sẽ không sao đâu, cứ làm mẹ hài lòng là được. Ngày cưới, tôi hạnh phúc sánh bước bên anh và bỏ ngoài tai những lời không hay từ hàng xóm anh. Tôi sống vì anh, vì gia đình anh, chứ có sống vì họ đâu chứ. Nhưng cuộc sống của cô dâu mới là tôi thật đáng sợ. Sau tuần phép, anh lại trở về đơn vị công tác. Nhà anh cũng thuộc loại thuần nông nên việc đồng áng cũng nhiều. Tôi vừa đi đồng về, thả cái cuốc dựa vào cổng rào, xuống nước rửa chân. Mẹ chồng tôi đã xa xả. Làm gì giờ này mới về? Cô định để nhà này chết đói à? Mà không lo cơm nước đi hả? Cái Mai nó đã mua sẵn đồ ăn rồi, chỉ việc nấu cũng không lo. Dạ mẹ, con vào ngay đây. Chưa kịp rửa mặt, tôi đã xắn tay áo lăn vào bếp thổi cơm. Tôi không vụng nhưng cũng chỉ nấu được mấy món đơn giản, vì nhà tôi làm gì có điều kiện mà nấu mấy món cầu kỳ chứ. Tôi dọn cơm ra cũng là lúc chị Mai đi làm về. Chị mang theo mấy bịch trái cây nữa. Thấy xe chị về, mẹ chồng tôi đã đòn đả ra đón. Ôi trời ơi, về rồi hả con? Có mệt không? có phớt không? Nóng quá mẹ ạ, trong phòng bưu điện còn có điều hòa, chứ ra ngoài nóng chết. Mẹ về nhà đi, kẻo nóng. Ừ, xách gì mẹ xách vào cho. Thôi, không cần mẹ ạ. Chị Mai và mẹ chồng tôi đi vào nhà, đi lơ qua tôi. Mặc dù tôi đứng ngay cửa chào họ mà họ không quan tâm mấy. Tôi và mẹ chồng ngồi vào mâm cơm, chưa ai ăn, phải chờ chị Mai lên mới được. Ơ, sao toàn đồ chiên với luộc thế này? Mất công chị mua mấy món ngon làm cho mẹ ăn. Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thế thôi ạ. Chứ không ai bày em nấu hả? Chị Mai hỏi tiếp. Chị Mai gắp miếng cá chiên lên rồi thả xuống, giọng bực bội. Chưa biết gì thế này sao đi lấy chồng được hả? Đấy, nóng thế này mà nó còn chiên cá, định cho mẹ nóng chết đây mà. Không phải đâu mẹ, con chỉ biết thế thôi, do... Con này, con cố cãi hả? Sai mà không nhận. Thôi mẹ đừng giận, mai con mua cá thu sốt cà ngon, mẹ ăn nhé. Thôi mẹ đừng giận, mai con mua cá thu sốt cà, mẹ ăn nhé. Ừ, cái mai của mẹ là nhất. Tôi tủi thân thật sự, củ là dâu, sao mẹ chồng lại đối xử như vậy? Tôi phải dậy từ rất sớm làm những công việc không tên, thậm chí là giặt đồ của mọi người trong nhà không chừa một ai. Ăn đỡ miếng cơm nguội rồi vác cuốc ra đồng. Nếu không ra đồng thì tôi lại làm vừa rau. Mấy công việc đồng áng này tôi đã làm quen nên cũng không thấy vất vả lắm. Trưa nắng chói chang, vừa vã mồ hôi vừa mệt, chỉ ước về nhà nhấc ngụm nước cho thỏa cơn khát thôi. Mẹ chồng tôi đi từ bếp ra, cầm đôi đũa nấu ăn chỉ vào tôi. Đồ đàn bà tệ hại, có nấu ăn cũng không biết. Vì cô mà tôi vất vả thế này đây. Không nấu sớm, cái mai đi làm vất vả về đói bụng sao hả? Vào bát cơm nhả rau nhanh lên. Tôi cố nuốt cho trôi cái nghẹn. Chị Mai đi làm bên bưu điện, có bươn trải ra ngoài đồng, ra ngoài nắng như tôi đâu. Nếu so về cực và vất vả thì tôi mới là người vất vả mà. Chồng chị Mai làm bên thủy điện nên cũng lâu lâu mới về một lần. Chị có con rồi, đứa con trai 4 tuổi rất kháu khỉnh. Bình thường đi học thì thôi, chứ ở nhà là mẹ chồng tôi cưng như trứng. Này Linh, nghe bảo mai thằng Khoa về hả? Dạ. Cô xem giặt chăn chiếu gối đi, mai nó về ngủ cho sạch. Con mới giặt 3 hôm trước mà mẹ. Sao cứ cãi nhèm nhèm thế hả? Giặt rũ sạch sẽ cho chồng mình ngủ chứ ai. Cô định để con tôi ốm à? Dạ không mẹ, tí con giặt. Tí gì nữa, tranh thủ giặt đi, đang chưa nắng, cho chiều kịp khô. Tiếng xe máy sửng kít ngay ngoài cổng, mặt mẹ chồng tôi lại hớn hở lên. Thì biết ngay là ai về rồi. Chị Mai đi vào tay cứ xoa xoa hai bên thái dương, thái độ mệt mỏi. Mai, con sao vậy? Ốm à? Không mẹ ạ, đi đường nắng gắt quá nên con hơi đau đầu. Để con xuống làm ly chanh uống. Thôi, đang ốm thế kia làm sao được chứ. Linh, cô xuống làm cho chị cô cốc nước chanh xem nào. Không thấy chị cô đau mệt à? Dạ vâng. Tôi khẩn trương phi xuống bếp để làm ly nước chanh cho chị dâu. Tôi mang ly nước lên, mẹ chồng đã giục. Nhanh nhanh cái tay lên, lề ma lề mề. Mẹ chồng rượt ngay ly nước trên tay tôi, đưa cho chị Mai uống. Bà còn ngồi quạt quạt cho chị Mai nữa. Uống đi con cho khỏe. Vâng, con cảm ơn mẹ. Chị Mai nhấp một ngụm rồi nhổ ngay ra cái chén ăn cơm để trên bàn. Chua quá, chị không uống được, để chị xuống lấy thêm đường. Mẹ chồng tôi lại cản. Đang mệt mà đi đâu. Còn cô, xuống lấy lọ đường lên đây xem nào. Dạ vâng. Tôi mang lọ đường lên cho chị bỏ bao nhiêu tùy thích, không lại phải chạy lên chạy xuống nhiều lần. Sau khi uống cạn ly chanh, tinh thần chị sảng khoái hơn hẳn. Ôi, khỏe lại ngay mẹ à. Ừ, vậy tốt, ăn cơm thôi con. Này mẹ kho gà cho con, ngon lắm. Kìa mẹ, có em Linh đây, mà sao mẹ cứ phân biệt thế? Em Linh buồn sao? Phân biệt gì, đứa không đi làm có tiền thì so gì với đứa vất vả đi làm có tiền hả? Mẹ đừng vậy mà, ăn cơm thôi chứ muộn bây giờ. Ừ, ăn cơm thôi con. Tôi sửa cơm ra chén, mời mọi người cùng ăn. Mẹ chồng tôi gắp ngay miếng thịt gà thật nạc bỏ vào chén chị Mai. Ăn đi xem nào. Chị Mai cắn một miếng khen tới tấp. Ngon quá mẹ à, tay nghề của mẹ là xuất sắc. Linh, ăn gà đi em. Con lo ăn đi, nó có làm gì đâu mà phải ăn cho ngon. Nghe mẹ nói thế, tôi cũng không dám đụng đũa vào miếng thịt nào.

Trong lòng tôi vui sướng lắm, nghĩ là mẹ chồng cũng có thương tôi. Vào rửa ráy đi rồi dọn lên. Vâng ạ. Tôi vào rửa ráy xong, thay đồ rồi ra dọn cơm. Mọi thứ tôi múc cả vào mâm rồi. Đang định bưng cái nồi đi rửa, đột nhiên cái quần tôi bị kéo. Tôi hoảng thả cái nồi rơi xuống đất. Thằng cu con chị Mai hoảng nên khóc to. Mẹ chồng tôi chạy vào. Ôi giời ơi, chị làm gì thằng cháu đích tôn của tôi thế hả? Chết thằng bé mất thôi. Mẹ, không có gì đâu mẹ. Không là không thế nào, thằng bé khóc to thế kia, bỏng chỗ nào rồi, đúng là cái đồ vô dụng mà. Mẹ chồng tôi lật tới lật lui người thằng bé, nhưng vết nóng văng ra thì văng hết người tôi mà. Vừa lúc ấy, chị Mai và cả anh Bách cùng về. Mẹ, mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Con Linh này này, bất cẩn đổ đồ nóng xuống, may không trúng phải thằng bé. Chị Mai lại ôm lấy cu con, xoay đi xoay lại. Con ơi, con có sao không con? Con vàng con bạc của mẹ. Em sao vậy Linh? Chị có đối xử tệ gì với em không? Sao lại làm thế với con chị? Không phải chị ơi, em... Cô thôi đi, thằng bé chắc đã phải hoảng sợ nhiều lắm nên mới khóc to thế này. Chị nghe em, cu con chị không có sao hết, chỉ là hoảng quá thôi. Vậy cô đã làm gì mà con tôi hoảng thế kia hả? Do cu con chị chạy xuống kéo vào em, bất ngờ nên em giật mình rớt đồ thôi, không có gì hết đâu chị. Cô im đi, làm sai còn cố cãi. Lúc này anh Bách mới lên tiếng. Thôi mọi người đừng nói nữa, rõ ràng thằng bé không sao, chỉ bị hoảng nên mới khóc thế thôi. Bao nhiêu vết nóng văng hết lên chân Linh còn gì. Linh, em xuống ngâm nước đá đi cho khỏi bỏng, để đồ đó anh dọn cho. Em đi xuống đi em. Vâng ạ. Tuy sợ mẹ chồng tôi với cả chị Mai, nhưng anh Bách nói thế tôi cũng không dám cãi nữa. Chị Mai ra điều uất ức lắm. Sao anh bênh nó, con anh còn đang hoảng đây này. Thì thằng bé hoảng thôi có sao đâu, Linh nó bị bỏng kia kìa. Anh Bách nói rồi lấy đồ hốt những đồ dơ dưới sàn. Anh còn bênh nó hay là anh có tình ý gì với nó rồi hả? Chị Mai gắt lên. Tình ý gì? Em điên à? Cô ấy chỉ là em dâu thôi. Em không có nhà thì sao không cho con đi học, chạy linh tinh sao quản được. Em còn phải đi làm, có rảnh đâu mà giữ con chứ. Thôi đủ rồi, tôi xin. Do tôi không chăm cháu được, lỗi do bà già này được chưa? Kìa mẹ, xin mẹ đừng nói thế mà mẹ. Rõ ràng thế còn gì nữa, tôi già rồi, tôi vô dụng rồi. Mẹ chồng tôi vỗ vào ngực bùm bụp rồi bỏ vào phòng. Chị Mai và anh Bách không cãi nhau nữa, ai làm việc nấy. Nguyên ngày hôm ấy, mẹ chồng tôi cứ nằm suốt, không chịu ăn uống gì. Chị Mai lại đi làm, tôi đành nấu cho mẹ chồng tôi miếng cháo trứng gà. Mẹ ơi, mẹ ngồi dậy ăn miếng cháo đi mẹ. Mẹ chồng tôi vẫn im không nói năng gì. Tôi lo mẹ chồng tôi ốm nên qua đỡ mẹ chồng tôi dậy. Nhưng mẹ chồng tôi lại nổi nóng với tôi. Ai cần cô quan tâm, cô giả tạo vừa thôi, đừng cố mà lấy lòng tôi. Không có, con không có mẹ à. Cô im đi, do cô mà vợ chồng cái Mai cãi nhau rồi đấy. Cô vừa lòng chưa? Tụi nó lấy nhau bao lâu nay chưa một lần cãi vã. Này do cô mà tụi nó sứt mẻ tình cảm rồi đấy. Cút ra ngoài. Ba cháo trứng nóng hổi cũng bay xuống đất vỡ tan tành. Cái còn lại trong tôi lúc này là hoảng sợ và tủi thân. Tôi ngồi xuống nhặt đi các mảnh vỡ, mẹ chồng tôi vẫn nằm im đấy. Tôi cho các mảnh vỡ vào thùng rác rồi ngồi xuống cạnh cây mít mà khóc. Khóc nước nở, khóc cho trôi hết tủi hờn. Có lẽ từ lúc về đây, cây mít này là bạn của tôi, nó hay nghe tôi tâm sự nhất. Bẵng đi vài hôm, mẹ chồng tôi cũng nguôi giận. Chị Mai lại mua đồ ăn và cho tiền nên mẹ chồng tôi lại vui vẻ như xưa. Thấy mẹ chồng tôi vui, tôi cũng vui lây. Mẹ, con mua cho mẹ mấy sớ vải, mẹ may thêm mấy bộ mới nha mẹ. Gớm, nịnh quá cơ, tôi còn lắm đồ rồi. Con có nịnh đâu, tại con thấy bà Thoa hàng xóm mới có bộ đồ mới nên con nghĩ đến mẹ ngay ấy. Biết nghĩ quá cơ, tôi xin. Mẹ chồng tôi véo má chị Mai cương nựng. Chị Mai lại dịu dàng với tôi. Linh, chị có mua thêm cho em mấy bộ đồ đây, ít nữa bầu to có mà mặc. Em cảm ơn chị ạ. Mua cho nó làm gì, để tiền mà lo tẩm bổ cho thằng cu con. Không sao mà mẹ, con lên trước nên lương cũng tăng lên. Với hôm ấy con nóng tính quá nên trách em ấy hơi nặng. Chị xin lỗi nhé Linh. Tôi hua hua cánh tay. Không, không có gì đâu chị ạ. Câu xin lỗi của chị Mai lại đi kèm với cả ánh mắt không hài lòng của mẹ chồng tôi. Đấy, chị Mai thương cô thế, cô cũng coi mà biết điều đi đấy. Vâng, thưa mẹ. Có vẻ anh Bách còn giận chị Mai hay sao ấy, mà lại không thèm nói chuyện với chị. Anh còn giận em à? Không có, anh không giận em. Không giận sao không nói chuyện với em? Tại anh đang buồn ngủ. Chị Mai kéo vai anh Bách quay lại. Đừng giận em nữa mà, em buồn con cũng buồn đấy. Nay em đi chợ mua mấy sớ vải cho mẹ, lại mua thêm mấy bộ cho Linh, sợ bầu to lại không có đồ để mặc. Anh Bách lại ôm chị Mai mà cười hiền, hôn lên trán chị Mai. Ừ, chị em cùng nhà phải yêu thương nhau nghe không? Em ấy hoàn cảnh cũng tội lắm, lại không có chồng bên cạnh chăm sóc đâu. Vâng, em biết rồi anh ạ. Tuy là nói vậy thôi, chứ thái độ của chị vẫn không bằng lòng mấy đâu. Tôi đang đứng ngay ngoài cổng, chỉ đợi bóng dáng quen thuộc là tôi sẽ chạy ra ngay. Và tôi đã chạy ra ngoài khi thấy dáng chồng tôi từ xa đi đến. Sao ra đây, nắng lắm. Em đợi anh về mãi ấy. Ừ, anh về rồi đây. Xin chào con yêu. Anh đưa tay xoa vào bụng tôi, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Chúng tôi cùng nhau vào nhà. Anh Bách đang đóng lại cái kệ chén, thấy anh Khoa về cũng vui mừng lắm. Ơ, chú về rồi đấy à, lâu quá không gặp. Vâng, em về rồi đây anh ạ. Hai anh em họ ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng, đúng là tình anh em khăng khít. Lần đầu tiên tôi thấy được cảnh gia đình đông đủ như này, cái cảm giác xung vầy, nó làm tôi thấy ấm áp, nó làm tôi nhớ đến bà nội của tôi. Bầu bí nhưng vợ chồng tôi cũng không kiêng cữ. Với cả lâu ngày anh mới về nên tôi sợ anh thèm, mà cả tôi cũng thèm nữa. Anh cũng biết ý mà ra vào nhẹ nhàng lắm, anh cũng sợ ảnh hưởng đến em bé. Xong việc tôi lại được nằm trong vòng tay anh. Anh này, mai anh cũng dẫn em đi khám đi nhé. Vừa rồi chị Mai được anh Bách đưa đi thành phố khám. Em cũng muốn đi lắm ấy, nhưng sợ tốn tiền nên thôi anh đưa em đi bệnh viện huyện cũng được. Ừ, sáng mai anh đưa em đi. Vâng ạ. Nằm im một lúc, tôi lại hỏi anh về suy nghĩ lâu nay của tôi. Anh ơi, anh thích con trai hay con gái? Tất nhiên là con trai rồi, để hãnh diện với họ hàng và lũ bạn của anh chứ. Tôi thoáng đi chút thất vọng, anh vội ôm lấy tôi an ủi. Nhưng con gái cũng không sao em à, con nào chẳng là con của mình, con gái mà đẹp giống em thì anh lại càng thích. Tôi hạnh phúc ôm lấy anh, giọt nước mắt của hạnh phúc lặng lẽ lan ra. Bệnh viện huyện thì vắng vẻ hơn nên vợ chồng tôi không cần phải chờ lâu. Nhưng lúc tôi vào trong hơi lâu nên anh cũng có phần lo lắng. Khi thấy tôi bước ra, anh liền vội hỏi: trai hay gái hả em? Con gái anh ạ. Đúng là mặt anh đã thoáng lên chút thất vọng, nhưng vẫn cố cười trấn an tôi. Không sao em ạ, mình còn trẻ, còn sinh nhiều con mà, lo gì, mẹ con em khỏe là được rồi. Vâng, anh ạ, em yêu anh nhiều lắm đấy. Cuộc đời tôi nó không khác gì đám bèo dưới sông. Vô chủ thì trôi nổi trên đó cho cá nó gặm rỉa thân. Còn nếu có chủ thì kiểu gì cũng được vớt về bằm nhỏ cho lợn ăn. Nhưng may quá lại gặp anh, đám bèo là tôi lại được anh cho vào bể cá nhỏ để trên bàn. Anh chăm bẵm ngắm nhìn mỗi ngày. Tuy thân vẫn đau nhưng vẫn đầy hạnh phúc. Gì cơ? Con gái à? Vô dụng. Mẹ chồng tôi nghe đến hai chữ con gái là biểu hiện ngay thái độ ghét bỏ. Mẹ, trai gái gì không được, dòng họ mình làm trai rồi còn gì? Chồng tôi lên tiếng. Đúng đấy mẹ, con đây mong con gái mà không có đây này. Anh Bách phụ họa. Mẹ chồng tôi giằng đôi đũa xuống mâm cơm. Con gái mà làm gì, tuy dòng họ toàn trai nhưng tôi vẫn thích trai thôi. Có con trai, cháu trai mới ngước mặt lên được, mới mát mặt với ông bà tổ tiên được. Mấy anh không thấy, mỗi lần dỗ tộc à, nhà nào không có con trai thì ngồi mâm dưới, nhà nào có con trai được ngồi mâm trên, mâm to cỗ đầy. Anh Bách và anh Khoa im lặng không nói gì thêm, lại tập trung ăn cơm thôi. Còn tôi trong lòng như mang đá tảng ngàn cân, thịt thả ngon ngọt nhưng tôi vẫn thấy đắng, không thể nào nuốt nổi.